Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3107, chương 3384, lại hiện ra. Canh 2, hào quang hướng trên người hắn mãnh liệt chui vào. Sở Ly chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Sau đó là mãnh liệt suy yếu cảm giác truyền đến. Có lực lượng vô hình bị rút đi. Hắn cảm giác được là thọ nguyên. Khá tốt hắn thọ nguyên có thể bổ trở lại. Những tiêu hao này không phải bản nguyên tuổi thọ, vốn là phiêu tán bất định như cá bơi, vài miếng hào quang thoáng một phát tăng vọt. Riêng phần mình co rút lại, cuối cùng nhất hóa thành ba đóa hỏa diễm, phân biệt hướng phía ba người thân thể chui vào, có tiến vào bả vai, có tiến vào đầu, cuối cùng nhất biến mất khi bọn hắn thân thể. Sở Ly lui ra phía sau một bước nhìn về phía ba người. Lục Tầm Cơ rút về Huyền Phương Bảo Giám, lộ ra dáng tươi cười. Không tệ, hắn không nghĩ tới như thế thuận lợi. Huyền Phương Bảo Giám cứu người quả nhiên là nhẹ mà cử dễ dàng. Sở Ly ôm quyền thi lễ, Tịnh Tiết ngưng thần nhìn về phía ba người. Đỉnh đầu ngưng hiện một con mắt, cuối cùng nhất lắc đầu. Vẫn không thể nào chứng kiến. A, chấm ngoặc kép, ba người ung dung tỉnh lại. Bọn hắn rất nhanh nhớ tới trước tình hình. Riêng phần mình biến sắc. Quay đầu nhìn lại, gặp được Sở Ly cùng Tịnh Như. Bọn hắn lập tức nhả ra khí. Tố Hoa sư thúc, Tố Khiết sư thúc, Tố Diệu sư thúc, các người đều chết qua một hồi. Hơn nữa hồn phi phách tán. Tịnh Tiết nhíu mày nói. Có thể biết là ai giết các ngươi? Tố Hoa là một cái thân hình khôi ngô cường tráng thanh niên. Trầm giọng nói. Một cái tiểu gia hòa. Không nghĩ tới lợi hại như thế. Hắn cảm giác mình là chủ quan rồi. Hơn nữa cũng không có ở ý sinh tử. Thật không nghĩ đến thanh niên kia lợi hại như thế. Không xuất ra 10 chiêu tựu đã diệt chính mình. Của ta cũng là một cái tiểu gia hòa. Tố Khiết đạo, của ta cũng thế. Tố Diệu trầm giọng nói. Chẳng lẽ giết chúng ta chính là một người? Ba người liếc nhau. Sở Ly phát động vòng tròn lớn huyền không kính. Chứng kiến bọn hắn trong óc chứng kiến. Nhẹ nhàng gật đầu, là một người. Tố Diệu đạo, chẳng lẽ chúng ta khoảng cách không xa? Bọn hắn cũng không biết mình cùng đồng môn vị trí khoảng cách. Sở Ly lắc đầu, giữa các ngươi cách thiên lý phía trên. Hơn nữa cơ hồ đồng thời ngộ hại. Hiển nhiên người này tinh thông hư không na di chi thuật. Không dưới ta, thiên ma vô tướng, xác thực tinh thông hư không na di. Lục Tầm Cơ chậm rãi nói. Thậm chí là tinh thông nhất hư không na di. Hắn nhìn về phía Sở Ly nói. Tịnh Như, xem ra muốn phiền toái ngươi tự mình xuất thủ. Người bên ngoài cũng không phải đối thủ của hắn. Sở Ly gật đầu, bao tại trên người của ta. Hắn dĩ nhiên theo ba người trên thân cảm ứng được một cỗ kỳ dị khí tức. Kết hợp với trước ma chủng cảm giác. Cùng cái này cổ kỳ dị khí tức cảm giác có một phần tương tự. Hắn có thể tìm được cỗ hơi thở này. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên biến mất. Mặc kệ nguyên nhân gì, ra tay giết hại Liên Hoa Tông đệ tử, nhưng lại hồn phi phách tán. Phải trả thù trở lại. Hắn đi vào một cái ngọn núi, thấy được hai người tại chém giết. Một cái là Mỹ Sao Sao Nhân Thẩm Hạnh, cái khác thì là một cái anh tuấn thanh niên. Tuấn lông mày lãng mục, vượn bối phong eo. Quả nhiên là khó được Mỹ nam tử. Hai người đứng chung một chỗ tựa như bích nhân. Lúc này lại đánh thành một đoàn. Kịch liệt mà cuồng bạo. Những nơi đi qua thạch đầu hóa thành bột mịn. Bay lả tả bao phủ hai người. Rồi lại tới gần không được hai người. Chỉ có thể ở bên ngoài hình thành một cái vòng tròn màn. Che ở bên ngoài tầm mắt của người. Sở Ly thấy rất rõ ràng. Không có vội vã động thủ. Vòng tròn lớn huyền không kính thôi phát đến mức tận cùng. Xem chiếu cái này anh tuấn thanh niên. Một lát sau, Sở Ly liền cảm thấy cổ quái. Trên người hắn giống như ẩn chứa sổ cỗ hơi thở. Mỗi một cỗ hơi thở đều huyền diệu. Giống như trên người ẩn chứa vô cùng lực lượng. Vô số tâm pháp. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Không dám khinh thường. Thiên ma vô tướng. Đơn giản bốn chữ lại ẩn chứa kinh người quỷ dị lực lượng. Hơn nữa từng cái thiên ma đều bất đồng. Khó lòng phòng bị, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục trong tiếng, Thẩm Hạnh cùng thanh niên nam tử quyền trưởng tương giao, phát ra sấm rền tiếng nổ, toàn bộ ngọn núi phảng phất đều tại đi theo rung rung. Kinh thiên động địa, Sở Ly lông mày chau động, Thẩm Hạnh càng phát ra tinh tiến rồi. Chính mình đột nhiên tăng mạnh, nàng cũng đồng dạng, so về mấy ngày trước đây lại tinh tiến một bước dài. Mà người thanh niên này đáng sợ hơn, vững vàng áp Thẩm Hạnh một đầu. Thẩm Hạnh dốc sức liều mạng điên cuồng tấn công nhưng không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Kiên cố, Thẩm Hạnh lạnh lùng nói. An Tố Thạch, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nói chuyện chi tế điên cuồng tấn công không chỉ. An Tố Thạch trầm giọng nói. Thẩm sư muội cảm giác mình là thiên tài. Ta là tài trí bình thường. Ngươi không nên mạnh như vậy. Thẩm Hạnh khẽ nói. An Tố Thạch lắc đầu bật cười nói. Đây là cái gì đạo lý? Chỉ có thể ngươi cường. Người khác tựu không có lẽ mạnh như vậy. Thẩm Hạnh nói. Ngươi lúc trước không có biểu hiện ra cái gì tư chất. Bỗng nhiên mạnh như vậy. Thật là cổ quái. Rốt cuộc là mục đích gì? Thẩm sư muội, ngươi tâm tư bất chính. An Tố Thạch lắc đầu nói. Ngươi tựu không suy nghĩ. Ta có phải hay không được kỳ ngộ? A, đã minh bạch. Ngươi là ham kỳ ngộ của ta. Kiếm cớ đấy. Chó má kỳ quái. Thẩm Hạnh miệng vỡ mắng. Ngươi có phải điên rồi hay không? Muốn giết Liên Hoa Tông đệ tử. Liên Hoa Tông đệ tử làm sao lại giết không được? An Tố con đường bằng đá. Sư muội ngươi đã quên ý nghĩ ban đầu. Muốn đem Liên Hoa Tông chiếm đoạt. Trước khác nay khác. Thẩm Hạnh khẽ nói. Tịnh như hiện tại mạnh như thế. Giết Liên Hoa Tông đệ tử. Ngươi lòng dạ khó lường. Ai? Chấm ngoặc kép. An Tố Thạch lắc đầu. Từ trước đến nay coi trời bằng vung. Xem thiên hạ anh hùng như không có gì sư muội chạy đi đâu rồi. Thẩm Hạnh nhíu mày nói. Tóm lại ngươi là muốn hại chúng ta Hoàng Cực Tông. Sư muội, ngươi rốt cuộc là hướng về chúng ta Hoàng Cực Tông. Hay là hướng về Tịnh Như? An Tố Thạch hừ một tiếng nói. Bọn hắn còn không nói gì đâu rồi. Sư muội ngươi trước đối phó ta đến rồi. Người bên ngoài thấy được còn tưởng rằng ngươi là Liên Hoa Tông đệ tử đấy. Đợi Tịnh Như biết rõ, ngươi đã bị chết. Thẩm Hạnh lạnh lùng nói. An Tố Thạch ha ha cười nói. Tịnh Như cũng không có gì không dậy nổi. Ta sẽ giết chết hắn. Sư muội ngươi sẽ không bỏ được a? Ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Thẩm Hạnh quát. Thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Đều nói nữ nhân hướng ngoại. An Tố Thạch thở dài. Lời này một chút không giả. Ngươi bây giờ là hướng về Tịnh Như. Mà không phải chúng ta Hoàng Cực Tông rồi. Câm miệng a ngươi. Ta sẽ không nhìn xem ngươi muốn chết. Thẩm Hạnh cười lạnh. An Tố con đường bằng đá. Hai người chúng ta liên thủ. Tịnh Như dù cho tìm đến. Lại có thể thế nào? Sư muội, bằng tu vi của ta. Thắng hắn dễ như trở bàn tay. Buồn cười. Thẩm Hạnh tiếp tục điên cuồng tấn công. An Tố con đường bằng đá. Xem ra muốn xuất ra bản lĩnh thật sự lại để cho sư muội ngươi chịu phục. Hắn lời này vừa dụng. Thân hình rồi đột nhiên ra tốc. Lập tức đi vào Thẩm Hạnh sau lưng. Một chưởng đập đến nàng sau lưng. Nhanh được Thẩm Hạnh phản ứng không kịp nữa. Phanh. Thẩm Hạnh quanh thân sáng lên hắc quang. Sau đó bên hông vô sinh thần kiếm gai ngược. Đinh. Chấm ngoặc kép. An Tố Thạch bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Vô sinh thần kiếm bay khỏi Thẩm Hạnh. Trên không trung phiên cồn. An Tố Thạch vừa sải bước ra. Liền phải bắt được vô sinh thần kiếm. Trên mặt treo tự đắc dáng tươi cười. Tại hắn đem phải bắt được chi tế. Bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra một tay. Nắm lấy chuôi kiếm. Đoạt trước một bước bắt lấy. Ai? An Tố Thạch cuồng nộ. Năm cái kỳ trương như chảo. Mãnh liệt vung xuống. Liền muốn đem cái tay này cổ tay chặt đứt. Ngoan độc độc. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Vừa sải bước đến Thẩm Hạnh bên người. Đem vô sinh thần kiếm lần lượt con. Cười nói. Thẩm cô nương. Chúng ta lại gặp mặt. Người rốt cuộc đã tới. Thẩm Hạnh khẽ nói. Không khách khí tiếp nhận vô sinh thần kiếm. Nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kim quang bắn về phía An Tố Thạch. An Tố Thạch sắc mặt âm trầm trừng mắt Sở Ly. Một mực trừng mắt hắn. Đồng thời nhẹ nhàng tránh đi kim quang.